Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Huyết Phủ Đào. Thượng, sắc mặt lạnh lùng, khí tức tràn ngập thô bạo luống cuống phùng đao, cầm trong tay huyết sắc búa đứng ở trong võ đài trung tâm. Ánh mắt nhìn xung quanh vô số khán giả. Sóng lớn. Điên cuồng tiếng gào trong nháy mắt bộc phát ra, uyển như sơn băng hải tiếu, vang vọng toàn bộ sát lục tràng. Phùng Đào bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, trước mắt một màn này cũng không có nhường trên mặt hắn nổi dậy chút nào sóng lớn. Gặp cái này, phía dưới trên khán đài Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Hơn nửa năm đó thời gian, Phùng Đào xác thực trưởng thành không ít, chỉ riêng ở trên lôi đài cỗ này trầm ổn, liền so trước đây mạnh hơn quá nhiều. Mà Phùng Đào đối thủ, cái kia vóc người biêu hãn, cao khoảng 2 mét thân thể ngũ trọng thiên ma la, nhưng là cầm trong tay một hắc sắc trường côn, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Phùng Đào. Cái kia ngũ trọng thiên khí tức đã sớm không giữ lại chút nào thả ra ngoài, áp phụ hướng Phùng Đào. Nhưng mà khí thế của hắn lại không bị Phùng Đào để vào mắt, thân hình hắn cũng không có chút nào nhúc nhích. Không sai, nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia, Phùng Diệm ánh mắt ở giữa chậm rãi hiện ra một luồng tán thưởng. Mà ở lúc này, cái kia trên lôi đài hai bóng người đã xuất thủ, song phương không có chút nào mở miệng, không có chút nào chỉ lệnh, liền trực tiếp xuất thủ. Thình thịch, Phùng Đào niên kỳ tuy nhỏ, có thể cái đầu nhưng cũng có 1m7 trở lên, vóc người cũng có chút cường tráng. Chân hắn đạp một cái, mặt đất liền lập tức nứt ra, một cổ cực đoan khí tức hung ác tản ra. Phùng Đào cầm trong tay huyết sắc búa, nhưng là ở giữa không trung vũ động, hình thành từng đạo huyết sắc khí lãng. Những khí lãng này mơ hồ trong đó có cổ tâm huyết mùi truyền ra, thẳng tắp nhằm phía đối thủ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, tồn tại một cổ dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó khí thế. Tới tốt, cái kia ma la nhếch miệng cười một tiếng, thân hình cũng là vọt tới trước dựng lên, ở giữa không trung, trong tay hắn trường côn hơi hơi một hồi xoay tròn, thật là theo sát chính là không hề có điểm báo trước một côn chọc ra. Một côn này, đột ngột đến, nhìn thấy một màn này, phía dưới quan chiến Phùng Diễm chân mày nhất thời nhíu một cái. Cái này ma la, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chỉ riêng vừa rồi một côn đó, Phùng Diễm liền có thể đoán được cái này ma la thực lực. Mà Phùng Đào mắt thấy một côn đó đột nhiên đâm đến, lại không kinh hoàng chút nào, chỉ thấy trong tay hắn búa điên cuồng vũ động. Trong chốc lát, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo huyết phủ cái bóng. Tốt phủ pháp, Phùng Diễm thán phục. Cái kia mấy đạo huyết phủ cái bóng cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, lại trong nháy mắt cùng cái kia trường côn đánh vào một chỗ. Thình thịch, Phùng Đào thân hình bỗng nhiên lui nhanh mấy bước, mà cái kia ma la cũng là nhịn không được lui lại lưỡng bước chậm. Cái kia ma la chiếm thượng phong, một màn này nhường Phùng Diễm đám người nhìn ở trong mắt. Dưới lôi đài, liền lại là nhấc lên một hồi ồn ào náo động. Hừ, Phùng Đào hừ nhẹ một tiếng. Tuy nói vừa rồi một kích kia hắn ở hạ phong, nhưng hắn khí thế lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Dâng trào nguyên lực mãnh liệt, phá cho ta. Phùng Đào gầm lên giận dữ, tựa như một đạo kinh lôi nổ vang. Chỉ thấy Phùng Đào huyết phủ vũ điệu, trong chốc lát thi triển ra chính mình tối cường nhất thức phủ pháp. Đối mặt với Phùng Đào cái kia đánh đâu thắng đó khí thế, đối thủ của hắn ma la cũng là cực kỳ ngưng trọng. Trong chốc lát cũng là một côn đâm ra, một côn này tựa như độc xà xuất động. Lôi đài trên khán đài, Tiểu Đào phủ pháp rất tốt, thật là hắn cảnh giới chỉ có tứ trọng thiên đỉnh phong, điểm ấy nhường hắn đối kháng ma la thời điểm ở vào hơi thế. Phùng Diễm khẽ lắc đầu, luận võ kỹ năng chiêu thức tinh diệu cường đại, Phùng Đào phủ pháp chắc là một loại cao đẳng võ kỹ, hơn nữa vận dụng rất thành thục, điểm ấy so cái kia ma la phải mạnh hơn một ít. Có thể ma la so Phùng Đào cao hơn thượng một cái cảnh giới, như vậy liền có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. Tiểu Đào căn cơ tuy nói cũng không tệ, nhưng lại cũng không nghịch thiên. Vô pháp bù đắp đối phương trong cảnh giới chênh lệch, Phùng Diễm thầm nói. Căn cơ, rất trọng yếu. Giống như Phùng Diễm, trước đây chiến cái kia độc nhãn. Đối phương võ kỹ có thể so với hắn mạnh. Hơn nữa hắn cũng chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong. Đối phương nhưng là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù có lấy luân chuyển kim thân bù đắp một ít chênh lệch. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm thủ thắng hay là hắn cái kia khó tin căn cơ. Căn cơ mạnh, thể chất kinh người, nhưng hắn rõ ràng chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong. Có thể bạo phát lực lượng không chút nào thua kém ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dựa vào căn cơ, thể chất trực tiếp bù đắp một cái cảnh giới chênh lệch. Lúc này mới đã sớm Phùng Diễm cái kia nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp năng lực. Mà Phùng Đào, căn cơ chỉ có thể nói là thượng đẳng mà thôi. Tự nhiên vô pháp cùng Phùng Diễm so sánh. Cái kia Ma La thực lực rất tốt, Tiểu Đào muốn chiến thắng hắn rất khó. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp, sớm đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi Phùng Đào gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Mà Phùng Diễm cũng ôm một tầng hy vọng, đó chính là Phùng Đào có thể đánh bại Ma La. Mặc dù khó, có thể chưa chắc là không có khả năng. Trên lôi đài, song phương giao chiến đã sớm đánh lửa nóng. A, phá cho ta. Phùng Đào hai mắt thông hồng, một cổ cực đoan hung lệ khí tức từ trên người hắn phát ra, tựa như một khai thiên tích địa ma thần. Trong tay hắn huyết phủ cũng tựa như thật có thể khai sơn phá thạch, mỗi khi một búa vung ra đều có thể sản sinh kinh người lực công kích. Mà đối thủ của hắn lại một mực nhíu chặt mày, ngưng thần mà đợi. Rất ngắn giao thủ, hắn đã đối trước mắt vị này tứ trọng thiên đỉnh phong sản sinh cực đại kiêng kỵ. Hắn búa, lực lượng thật đúng là lớn. Ma La tại lúc giao thủ cũng thầm than. Hắn côn pháp cũng không tính yếu, nhưng lại là thiên hướng về quỷ dị tốc độ. Trên lực lượng cũng không am hiểu. Mà Phùng Đào phủ, vô luận là búa vẫn là phủ pháp, đều nặng uy lực. Búa như núi, cộng thêm công kích kia lực kinh người phủ pháp. Một búa xuống dưới, liền tựa như có thiên kim cự lực nện xuống tới. Quá nặng, một búa phủ đập tới. Hắn tuy nói có thể ngăn trở, có thể cánh tay cũng bị chấn hơi tê tê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.